Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 403, chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp ngồi ở ghế trên, nhìn vào cửa hồn sủng sư, lười biếng hỏi, muốn mua chí huyễn dược tề sao? Du Thiếu Phong lắc lắc đầu, có chút khẩn trương nói, ta không phải tới mua dược tề, ta tới là tưởng cùng Sở Thiếu nói một bút đại sinh ý. Sở Diệp nhìn Du Thiếu Phong, thở dài một tiếng, nói, ta không mang theo người rời đi Đồ Đao Thành. Hắn không thể khai cái này đầu a, một khi khai đầu, mặt sau sợ là sẽ càng ngày càng phiền toái. Du Thiếu Phong lắc lắc đầu, nói, Sở Thiếu yên tâm, ta cũng không có trông cậy vào Sở Thiếu mang ta rời đi Đồ Đao Thành. Sở Diệp nghe vậy thả lòng một ít, có chút tò mò nói, đó là cái gì? Sinh ý. Du Thiếu Phong sửa sang lại một chút suy nghĩ, chậm rãi nói, năm đó ta Du gia cũng là không thể so Cổ gia chờ đại gia tộc kém cỏi nhiều ít gia tộc. Bất quá, gia tộc các vị tiền bối ở thăm dò một cái tân bí cảnh là lúc đồng thời chết, lúc sau tộc của ta bị mấy thế lực lớn người đồng thời nhằm vào. To như vậy gia tộc trong một đêm bị hủy diệt, gia tộc dòng chính chỉ có một mình ta chạy ra thăng thiên. Vì tránh né tai họa, ta trốn vào Đồ Đao Thành. Sở Diệp nghe có chút thổn thức. Du Thiếu Phong sự tình hắn cũng nghe nói qua một ít, Du gia năm đó có 5 vị hồn hoàng cường giả, xác thật là trung ương đại lục một cái có tầm ảnh hưởng lớn thế lực lớn. Du gia dòng chính không nhiều lắm, Du Thiếu Phong năm đó cũng là Du gia thái tử gia, thân phận hiển quý, làm người kiêu ngạo ương ngạnh, không ai bì nổi. Bất quá hiện tại xem ra Đồ Đao Thành mấy năm kham khổ sinh hoạt, đã sớm ma bình người này năm đó góc cạnh. Vài thập niên trước, Du gia phát hiện một cái thượng cổ bí cảnh, bí cảnh ý nghĩa đại lượng tài nguyên kỳ ngộ, nhưng cũng đồng dạng ý nghĩa nguy cơ. Du gia vì khai phá bí cảnh, 4 cái hồn hoàng cường giả đều thâm nhập trong đó, kết quả ở bí cảnh bên trong gặp được ngoài ý muốn, chỉ có một người chạy ra thăng thiên, còn lại 3 người đều ngã xuống ở bí cảnh bên trong. Du gia thực lực sậu hàng, khổng lồ địa bàn khiến cho mặt khác thế lực mơ ước, thực mau toàn bộ gia tộc đều bị mạt sát. Phúc hề họa chỗ ỉ, họa hề phúc chỗ phúc, gia tộc hưng suy biến ảo vô thường. Trung ương đại lục giống Du gia như vậy đột nhiên quật khởi, đột nhiên mai một thực lực không ở số ít. Năm đó ta Du gia giấu kín đại lượng tu luyện tài nguyên, vì này đó tu luyện tài nguyên, không ít người ở Đồ Đao Thành ở ngoài chờ ta, muốn chờ ta đi ra ngoài hảo ép hỏi gia tộc di sản vị trí. Du Thiếu Phong năm đó vội vội vàng vàng trốn vào Đồ Đao Thành, dựa vào Đồ Đao Thành che chở mới sống đến hôm nay. Mà nay trên người yêu tinh tiêu hao hầu như không còn, nay đã là lòng nóng như lửa đốt. Du Thiếu Phong không phải không nghĩ tới trộm chuồn ra đi, bất quá này có một loại nhạy bén trực giác, chỉ cần hắn vừa ly khai lập tức liền sẽ bị người bắt đi siêu hồn. Sở Diệp híp mắt mắt suy tư một chút, nói, cho nên ngươi là muốn ta lấy bảo? Ta muốn làm ơn Sở Thiếu lấy ra ta Du gia bảo khố bên trong tài sản, bắt được lúc sau ta chỉ cần 5 thành. Du Thiếu Phong thấp thỏm nói. Sở Diệp thầm nghĩ, cái này sinh ý có thể làm a, rất nhiều hồn sủng sư đều sẽ không đem toàn bộ thân gia đặt ở trên người. Một ít hồn sủng sư ở hấp tấp dưới đã bị đuổi giết tiến Đồ Đao Thành, từ Đồ Đao Thành cái này trại nuôi heo bên trong đem heo mang đi, dễ dàng chọc giận Đồ Đao Thành chủ nhân. Nhưng nếu là từ bên ngoài cấp này đó heo mang chút thổ đặc sản, kia chạy nuôi, heo chủ nhân hẳn là cũng sẽ cao hứng. Xem Sở Diệp không nói lời nào, Du Thiếu Phong có chút thiếu kiên nhẫn, bằng không Sở Thiếu muốn bảy thành, ta muốn tam thành cũng đúng. Ngươi tiến đồ đao thành nhiều ít năm, xác định bảo khố bên trong đồ vật đều còn ở? Sở Diệp có chút hoài nghi nói. Du Thiếu Phong hít sâu một hơi, nói, ta biết đến bảo khố tổng cộng có 5 cái, ta du ra mấy cái bảo khố chỉ có vài vị lão tổ cùng không nhiều lắm người biết, tổng hẳn là có mấy cái bảo khố dư lại, không đến mức toàn quân bị diệt. Sở Diệp gật gật đầu, nói, kia hành đi, ta đi ra ngoài nhìn xem, dù sao Bạch Hổ đã khôi phục, khắp nơi đi một chút cũng không uổng cái gì thời gian. Du Thiếu Phong tràn đầy cảm kích nhìn Sở Diệp, nói, đa tạ Sở Thiếu. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, phải rời khỏi sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói, là, bất quá, chỉ là rời đi đi lấy bảo, vẫn là phải về tới phía trước, đối mặt Tuyệt Vô Song cùng Ngạo Trác thời điểm, Sở Diệp bị hoàn toàn áp chế. Cái loại này vô lực cảm giác làm này thập phần bực bội, Sở Diệp thực không nghĩ lại gặp phải cái loại này tình huống, mà muốn giải quyết loại tình huống này, biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là đề cao thực lực. Muốn đề cao thực lực liền phải dựa vào tài nguyên. Hắn cùng Lâm Sơ Văn không có cường đại gia tộc vơ vét tứ phương tài nguyên, cũng chỉ có tìm lối tắt hỗ trợ lấy chuyển phát nhanh, có lẽ là cái không tồi phát tài lộ tuyến. Phía trước thăm cổ gia cùng Tô gia bảo khố nhưng cho hắn không nhỏ trợ giúp đâu. Hy vọng Du Thiếu Phong cung cấp mấy cái bảo khố đừng làm hắn thất vọng. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không được, ngươi lưu tại đồ đao thành đi, ta một người đi ra ngoài lấy đồ vật liền tới. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, cũng hào. Tiểu Bạch chỉ truyền tống Sở Diệp, tiêu hao sẽ tiểu một ít. Sở Diệp đứng lên, khí phách hăng hái nói, đã lâu không hoạt động gân cốt, cũng nên khắp nơi đi lại đi lại. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp thỏa thuê đắc ý bộ dáng, nhịn không được cười cười, vạn sự cẩn thận, Lâm Sơ Văn dặn dò nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, yên tâm đi, ta biết đúng mực. Powered by Clear Studio Flow. Đồ đao thành là cái quỷ dị địa phương, trong thành là vô pháp tiến hành truyền tống, chỉ có ở ngoài thành mới có thể. Tiểu Bạch mang theo Sở Diệp ra khỏi cửa thành, một người một hổ trực tiếp truyền tống rời đi. Thần điện chờ thế lực người, nhưng thật ra muốn ngăn nhưng là không có thể ngăn lại. Sở Diệp sao lại thế này, một người đi rồi? Ngạo Trác có chút khó hiểu nói. Cổ Trấn Tà hắc mặt nói, Lâm Sơ Văn còn ở trong thành, bọn họ tách ra chẳng lẽ nháo phiên? Ngạo Trác có chút nghi hoặc nói. Tuyệt Vô Song híp mắt mắt nói, hẳn là không có khả năng. Lâm Sơ Văn bị Sở Diệp mê hoặc không nhẹ, Sở Diệp chỉ sợ có phải về tới. Sở Diệp dựa theo Du Thiếu Phong chỉ dẫn tìm được rồi đệ nhất chỗ tàng bảo địa điểm, Tuyết Ngân Ngư Tràng. Tuyết Ngân Ngư Tràng trước kia là Du gia nuôi cá tràng, Du gia xuống dốc lúc sau bị phụ cận vương gia thu. Tuyết Ngân Ngư không tính quá quý trọng loại cá, ngư trường chung quanh tu vi tối cao cũng chính là một cái vương giai nhị giai hồn vương. Sở Diệp tức khắc tin tưởng tăng nhiều, ngư trường hết thảy như thường, bảo khố hẳn là còn không có bị phát hiện. Nếu là nơi này phát hiện quá bảo khố, hiện tại hẳn là không đến mức như thế. Bình tĩnh, Tiểu Bạch mang theo Sở Diệp thuấn di đến đáy hồ. Thực mau ở đáy hồ phát hiện một cái che giấu bảo khố. Sở Diệp tràn đầy kích động đem bảo khố bên trong đồ vật thu không còn. Thu xong rồi bảo khố, Sở Diệp thực mau tới rồi cái thứ hai. Tàng bảo địa điểm, Du gia đệ nhị tập bảo khố ở Du gia đại trưởng lão nhà riêng. Này, tòa bảo khố bên ngoài thượng là Du gia trưởng lão dưỡng ngoài thất địa phương, ngầm là Du gia tàng bảo địa chi nhất. Tòa nhà, đại khái là bại lộ. Tòa nhà sở tải đã bị san thành bình địa. Sở Diệp, phía trước, đã có chuẩn bị tâm lý. Nhìn đến trước mắt trường hợp, cũng không có thất vọng rồi. Hỏa thốc chạy tới tiếp theo cái tàng bảo địa điểm, Du gia đệ tam tòa bảo khố, ở vào một tòa bạc quặng sắt mạch. Phía dưới, mạch khoáng nguyên bản thuộc về Du gia một cái cấp dưới thế lực, sớm tại trăm năm trước, quặng trung khoáng thạch đã bị khai thác hầu như không còn, không có giá trị. Mạch khoáng bên trong tồn tại một loại đặc thù bụi, ở chỗ này, thời gian đãi dài quá, sẽ hô hấp không thuận, thậm chí ảnh hưởng thọ mệnh, trừ bỏ một ít không tin tà thợ mỏ ngẫu nhiên chờ về nơi này đào đào bảo, nhìn xem có không tìm được còn không, có bị khai quật khoáng thạch. Nơi này ngày thường hiếm khi có người tới, mạch khoáng phía dưới bảo khố bảo tồn hoàn hảo, còn không có bị phát hiện. Du gia đệ tứ tòa bảo khố ở một thôn trang bên trong. Thôn trang trước kia cư trú chính là một ít cùng Du gia có quan hệ họ khác tộc nhân, bảo khố đã bị đào rỗng. Du gia thứ năm tòa bảo khố ở cùng Du gia tiếp giáp Dư gia địa giới, ở Dư gia một vị trưởng lão trang viên bên trong. Sở Diệp có chút bội phục Du gia người. Du gia từ trước cùng Dư gia là đối địch quan hệ, Du gia lại đem tàng bảo địa tuyển ở đối địch gia tộc trưởng lão lãnh địa bên trong. Này một không cẩn thận bị đối địch gia tộc phát hiện, nhưng chân chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, không biết có phải hay không dưới đèn hắc duyên cớ, Du gia này tòa bảo khố cư nhiên cũng không có bị phát hiện. Sở Diệp trở về tốc độ so Tuyệt Vô Song đoán trước muốn sớm một ít, buổi sáng đi ra ngoài, lúc chạng vạng Sở Diệp liền về tới trong thành, đồng thời mang về tới còn có đại lượng tài nguyên. Sở Diệp vừa ly khai, Du Thiếu Phong liền bắt đầu nôn nóng chờ đợi, nhìn đến Sở Diệp trở về, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người cung cấp 5 cái bảo khố vị trí, có 2 cái đều không? Còn có 3 cái dư lại tới. Dựa theo ước định, đại gia phân một nửa. Sở Diệp phất tay, đại lượng tu luyện vật tư xuất hiện ở phòng nội. Sở Diệp nhìn Du Thiếu Phong, nói, ngươi xem có cái gì yêu cầu, chính mình tuyển đi. Du Thiếu Phong khiêm nhượng nói, Sở Thiếu trước tuyển đi. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không cần, nếu ngươi không cần này, đó tài nguyên nói, ta cũng có thể dựa theo bên ngoài giá cả, vì ngươi đổi thành yêu tinh. Du Thiếu Phong vui vẻ tiếp nhận rồi Sở Diệp kiến nghị. Lấy một ít hữu dụng tài nguyên, đem mặt khác đại bộ phận tài nguyên đổi thành yêu tinh. Du Thiếu Phong kiểm kê bảo vật thời điểm, phát hiện giống như thiếu hụt một ít bảo vật. Bất quá, hắn cũng không thế nào để ý. Lấy năng lực của hắn, vừa ly khai đồ đao thành liền sẽ chết. Cùng với làm này đó bảo vật, tiện nghi Du gia đối địch thế lực, còn không bằng tiện nghi Sở Diệp. Trên thực tế, gần nhất một đoạn thời gian, trong thành có 2 cái hồn sủng sư bí mật tìm được rồi hắn, muốn cùng hắn mua sắm bảo khố vị trí. Du Thiếu Phong suy đoán những người này khả năng cùng năm đó hủy diệt Du gia người có quan hệ, cho nên không muốn mở miệng. Bất quá, theo trên người yêu tinh càng ngày càng ít, Du Thiếu Phong gần nhất cũng có chút buông lỏng. Gần nhất có người báo giá 5 cái vương giai tinh hạch làm hắn công đạo Du gia bảo khố vị trí. Du Thiếu Phong cảm thấy đối phương quá không thành tâm, không có đáp ứng. Du gia bảo khố bên trong thượng vàng hạ cám đồ vật rất nhiều. Nhất thời kiểm kê không xong, Sở Diệp tiêu phí 5 chi chí huyễn dược tề, ở đồ đao thành bên, trong tìm mấy cái định giá sư, chuẩn bị kiểm kê một chút này phê, bảo vật, thuận tiện vì này phê đồ vật đánh giá cái giới. Sở Diệp tìm mấy cái định giá sư, này thu hoạch nháy mắt truyền khắp đồ đao thành. Cổ Trấn Tà nghe được Sở Diệp tin tức, trong lòng không song tột đỉnh. Sở Diệp mang về đông đảo bảo vật, Cổ Trấn Tà mới biết được người này đi ra ngoài làm gì. Năm đó Du gia mấy cái hồn hoàng đột nhiên ngã xuống, tao ngộ mấy cái kẻ thần bí vây công gia tộc trong một đêm hủy diệt. Trên thực tế, năm đó đối Du gia xuống tay gia tộc, liền có Cổ gia một phần, vốn dĩ Cổ gia đã cùng mấy cái xuống tay gia tộc nói tốt sự thành, lúc sau chia đều Du gia tài sản. Đáng tiếc, biết bảo khố vị trí Du gia cuối cùng một cái hồn hoàng trưởng lão tự bảo Du thiếu phong lại trốn vào đồ đao thành, dẫn tới Du gia hủy diệt. Lúc sau bọn họ đạt được thu hoạch xa xa không bằng mong muốn, không nghĩ tới cách như vậy nhiều năm, Du gia tài sản cư nhiên dừng ở Sở Diệp trong tay. Sở Diệp tựa hồ là hung hăng đã phát một bút a cách chương.